Chương 2179, Người một nhà. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Ngô Địch ánh mắt bị nghẹn, nhìn không thấy trong quán cà phê tình huống, cái kia là cá nhân của hắn năng lực vấn đề, Lưu Húc con mắt nhưng là sở hữu nhìn ban đêm, xuyên thấu qua. Nhìn kỹ, nhiệt thành giống như năng lực. À, được rồi, thuận tiện nhắc tới chính là, cái này ba chủng năng lực là theo thứ tự là ngủ Vương Tiểu Nhã, Đường Giao cùng Cao Tròn Tròn ba nữ nhân phía sau có. Long Phi Hổ đã đi tới. Lưu Húc, ngươi có đem ta sao 90% nắm chặt, Long Đầu, ngươi đã lựa chọn tín nhiệm ta. Bên cạnh Ngô Địch không nhịn được nói, Lưu Húc, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng, cái này có thể không phải nói đùa, con tin là đầu rồng nữ nhi, ngươi phải cẩn thận á, ta vừa rồi không phải tất cả nói sao, ta biết xạ xạ là đầu rồng nữ nhi ruột thịt, không phải điện thoại tặng kèm tài khoản. Lưu Húc thanh âm bình tĩnh nói, nếu như nghĩ cách cứu viện kế hoạch ngoài ý, ta nguyện ý vì xạ xạ đền mạng. Lúc này, không biết lúc nào, Đường Giao đã đi tới, nói ra, Lưu Húc, ta tin tưởng ngươi. Long Phi Hổ kinh ngạc nhìn Đường Giao liếc mắt, bất quá nếu nàng biểu thái, hắn cũng không nói gì nữa, miễn cho Lưu Húc lớn hơn áp lực. Nhìn mọi người ly khai, Lưu Húc trên mặt tiểu ý thu lại, Long xạ xạ là Long Phi Hổ nữ nhi không giả, thế nhưng Đường Giao đã là nữ nhân của hắn, nói cách khác, Long xạ xạ cũng là Lưu Húc nữ nhi. Lưu Húc giơ súng nhắm vào, tiếp tục quan sát. Hắn đang tính toán, trong tay M99 thư cờ súng bắn tỉa tính năng. Làm 7.62 lại mẹt đường kính viên đạn xuyên thấu quán cà phê thủy tinh sau đó, sẽ mang đến bao nhiêu quỹ tích ở trên trạch hướng, dù cho 0.1 ly sai lệch, đều không cho phép xuất hiện. Trọng yếu ám sát mục tiêu, Lý Thiên Dương. Bởi vì trong quán cà phê ba gã giặc cướp, chỉ có Lý Thiên Dương có súng, hai người khác, đều cũng có dao găm. Lưu Húc chẳng những muốn ngay đầu tiên ám sát Lý Thiên Dương, hơn nữa muốn ở thời gian nhanh nhất lắp đạn, phòng ngừa hai gã khác giặc cướp đối với Long xạ xạ tạo thành thương tổn. Lưu Húc cứ như vậy không nhúc nhích ghé vào trên mũi xe, chờ đợi thời gian tốt nhất xuất hiện. Rốt cuộc, 10 phút sau, Lý Thiên Dương từ phía sau quầy ba đứng lên, ở phía sau rượu điều khiển bên trên, cầm một chai nước suối. Xạ xạ, ba ba tới cứu ngươi. Lưu Húc tốc độ tim đập tăng nhanh thêm mấy phần. Làm Lý Thiên Dương cây súng lục đặt ở thả ở trên quầy ba, một tay cầm chai nước suối, tay kia đi vặn nắp bình sát na phanh Lưu Húc khai hỏa. Người chung quanh không có bất kỳ phòng bị. Ai cũng không biết Lưu Húc sẽ vào lúc này nổ súng. Phòng cà phê cửa sổ sắt đất thủy tinh, chợt nổ tung. Tất cả đặc cảnh cùng cảnh sát đều sợ ngây người. Lưu Húc quát lên, vọt vào xông vào cho ta trong quán cà phê, truyền đến Long xạ xạ tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, Lưu Húc mở phát súng thứ hai. Phát súng đầu tiên, Lưu Húc đánh trúng Lý Thiên Dương, ngực trúng đạn, hắn bị mất mạng tại chỗ. Phát súng thứ hai, Lưu Húc đánh trúng Lý Thiên Dương thả ở trên quầy ba cây súng lục kia. Cảnh cáo một cái muốn xông tơ ý cầm thương giặc cướp. Lưu Húc không có tuyển trạch bể đầu, mặc dù bể mất Lý Thiên Dương đầu không phải là cái gì việc khó, bất quá suy nghĩ đến Long xạ xạ trong lòng thừa nhận năng lực, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. Phải biết rằng, súng ngắm bể đầu trang diện, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào không có trải qua quân sự hóa huấn luyện người, có thể thừa nhận được, nhìn thấy ác mộng đều là nhẹ, 90% người đều cần tâm lý phụ đạo. Long xạ xạ niên kỷ còn nhỏ, Lưu Húc cũng không muốn nữ nhi ở trò gian trá niên kỷ liền trên lưng cái gì bóng ma trong lòng. Mãnh hổ đội viên trước tiên vọt vào quán cà phê, trang diện bị đơn giản khống chế được. Lưu Húc đè xuống bảo hiểm, từ ỷ sủ rủ trên mui xe nhảy xuống tới, dễ dàng thật giống như mới vừa chỉ là cho ô tô rót đầy dầu loại chuyện nhỏ này. Long xạ xạ bị đặc cảnh đội viên lộ ra quán cà phê, con tin thành công được cứu vớt. Đường Giao mừng đến chảy nước mắt, tự tay che miệng, thất thanh khóc giống. Lưu Húc muốn đi qua thoải mái hai câu. Nhưng rõ ràng nhất không thích hợp, hướng Đường Giao bước ra bước chân, không khỏi lại thu hồi lại. Ân, nữ nhi không có việc gì là tốt rồi. Ngô Địch không thể tin vào mắt nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình Lưu Húc, cả kinh kêu lên, Lưu Húc ngươi làm như thế nào? Lưu Húc nói, xem qua thánh đấu sĩ không có thánh đấu sĩ Nhật Bản cái kia xem qua. Ngô Địch sửng sốt một chút, không có cả minh bạch. Cái kia ngươi nên biết giác quan thứ 6A. Lúc này, Long Phi Hổ cùng Đường Giao, mang theo Long xạ xạ đã đi tới. Long Phi Hổ nghiêm mặt nói, Lưu Húc. Cảm ơn. Ta cũng cảm ơn ngươi, Lưu Húc, cảm ơn. Đường Giao cũng là vẻ mặt kích động, nhưng ngoại trừ cảm kích, trong đó còn kèm theo cái gì khác đừng cảm xúc. Bất quá ngoại trừ đương sự, người khác đương nhiên sẽ không biết. Lưu Húc cười nói, không cần khách khí, chúng ta đều là người mình. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Đường Giao nghe Lưu Húc nói đến người một nhà thời điểm, khuôn mặt hơi ửng đỏ một cái. Long xạ xạ nhìn Lưu Húc, không khỏi trước mắt một sáng, nói. Liền là ngươi đã cứu ta phải không? Đường Giao cau mày nói, không có lễ phép muốn kêu thúc thúc. Long xạ xạ ngẩng đầu, nói, hắn cũng cùng lắm thì ta vài tuổi ác kêu thúc thúc là không phải là không quá tốt. Đường Giao chừng Long xạ xạ liếc mắt, hướng Lưu Húc nói, thật xin lỗi à, xạ xạ bị ta cho làm hư. Nơi nào, xạ xạ đình được người ta yêu thích, hơn nữa cực kỳ kiên cường, không có chút nào sợ. Long xạ xạ vẻ mặt kiêu ngạo mà nói ra, ba ba ta là mánh hổ đột kích đội đội trưởng, ta tại sao phải sợ phần tử xấu. Lưu Húc cười nói, đối với, chúng ta được đang, ngồi một mạch, không cần sợ phần tử xấu. Long xạ xạ miệng nhếch lên, nói, ngữ khí của ngươi, coi ta là thành tiểu bằng hưu sao? Một cái vị thành niên tiểu nha đầu phiến tử, không phải tiểu bằng hưu là cái gì nữ nhân sao? Long xạ xạ dáng dấp mi thanh mục tú, cùng Đường Giao có vài phần giống nhau, tuy là thân thể còn không có nảy nở, nhưng lại như cũ có thể thấy được, là một mỹ nhân bại hoại. Đáng tiếc, đã định trước hưu duyên vô phận á, ai bảo Lưu Húc ngủ trước nhân ra mụ mụ bất quá, ta vợ ơn ở con ở muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, nói không chừng ta đều lòng phi hổ. Mở miệng ngắt lời nói, chớ nói nhảm Đường Giao. Ngươi tiễn xạ xạ trở về. Long xạ xạ vội la lên, đừng a, ta còn muốn mời ân nhân cứu mạng ăn cơm đây. Đường Giao vừa bực mình vừa buồn cười, cô gái này thần kinh cũng quá lớn. AFS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.